Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, tinh hỏa thần trì. Thanh La Ti bên trong gian phòng, Tần Phong tra xét giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đoạt thiên cảnh viên mãn, thể chất, vô cấu linh thể, công pháp, kim đỉnh chân công, đại la thủ ấn, lôi thần đoán thân quyết, ngưu ma quyền, mị ảnh vô hình, bắc minh thôn thiên công, bàn sơn đại pháp công, tam nguyên chấn thiên truy, toái tinh chỉ, phi ưng tam thiên, quỷ vương đại thủ ấn, liệt không thiên long trảo, phật đà kim cương thân, chân vũ đáng ma trùy pháp, huyền vũ chấn hải công, thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, thuật pháp, linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, tin tức cá nhân trên cùng lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt. Một cái duy nhất khác biệt đó chính là thêm một cái mị ảnh vô hình. Đến từ chính vô thường điện kim bài sát thủ lạc sinh trên thân được công pháp. Một môn đạt đến bát tinh siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp. Quỷ dị cực kỳ, thần bí khó lường, phi ưng tam thiên cùng nhau so sánh. Chênh lệch rất lớn, ta bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là đại la thủ ấn. Ngưu ma quyền uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng muốn tiếp tục đề bạt dĩ nhiên có chút khó khăn. Hy vọng lần này được hai cái cửu tinh hộp, có thể cho ta thủ đoạn. Tần Phong âm thầm nghĩ, theo thực lực tu vi đề bạt, Tần Phong đem đối diện đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Tương lai, thậm chí phải đối mặt vô thượng cảnh cường giả, lấy vô thượng cảnh cường giả tồn tại. Tu luyện tất nhiên là siêu phàm tuyệt học, Tần Phong công pháp ưu thế, thể chất ưu thế đều sẽ càng ngày càng nhỏ, chỉ có càng mạnh mẽ hơn công pháp, càng là cường đại thể chất, đều sẽ đạt đến một cái không phải người mức độ. Lần này được hai cái hộp, một cái là cướp đoạt đến linh kiếm, một cái là đánh chết vô thường điện kim bài sát thủ lạc sinh được. Linh kiếm việc liên quan với thiên giật kiếm khách động phủ, cực kỳ trọng yếu, Tần Phong được một cái linh kiếm, thu được một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng cũng là bình thường. Trừ cửu tinh vật phẩm khen thưởng, đó chính là đi về thiên giật kiếm khách truyền thừa địa phương tư cách. Là một tên đỉnh phong vô thượng cảnh tu sĩ động phủ, thiên giật kiếm khách động phủ bên trong đồ vật tuyệt đối không kém. Trong đó có lẽ có Tần Phong cần thiết đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải cái kia một thanh thiên lân kiếm. Thiên lân kiếm thuộc về đạo khí, thật là vật phi phàm, nhưng cũng không phải Tần Phong cần thiết. Không bằng cùng đại đô thống thu trọng giao dịch, đổi lấy còn lại đồ vật, như đạo khí cấp bậc búa nhỏ, hoặc là siêu việt siêu phàm tuyệt học công pháp, cùng với được một thanh vô dụng đạo khí. Chẳng bằng đổi lấy càng thêm thích hợp tự thân đồ vật. Tần Phong nhìn mặt trước hai cái cửu tinh hộp, mỗi một cái hộp cũng tản ra khí tức thần bí. Tần Phong trong lòng hơi động, chính là đánh ra một người trong đó cửu tinh hộp. Công pháp, tinh hỏa thần chỉ, thần thông, thiên nhai chỉ xích, đan dược, cửu nguyên thiên hỏa đan. Ba cái đồ vật xuất hiện, tương ứng tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Đầu tiên, Tần Phong trực tiếp bỏ qua đan dược cửu nguyên thiên hỏa đan. Hắn hiện tại cần là đề bạt tự thân chiến lực, cũng không phải là một ít vô vị đan dược. Tinh hỏa thần chỉ, thiên nhai chỉ xích cũng có thể đề bạt chiến lực tồn tại. Tinh hỏa thần chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Uy lực vô cùng, có thể tụ tập tinh hỏa lực lượng, phá diệt tất cả, phá hủy tất cả, ẩn chứa hỏa diễm chi lực bá đạo, cũng có tinh thần chi lực mênh mông, Thiên nhai chỉ xích chính là một môn thân pháp loại thần thông. Bước ra một bước, chân trời như gang tấc, nháy mắt mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, cùng so với Tần Phong phi ưng tam thiên, không biết cao minh bao nhiêu lần. Thiên nhai chỉ xích thật là chân quý, thật là thần kỳ, nhưng Tần Phong bây giờ được mị ảnh vô hình, đối với thiên nhai chỉ xích chờ mong cũng không phải sâu như vậy, không bằng tinh hỏa thần chỉ đến tốt. Tinh hỏa thần chỉ, Tần Phong lựa chọn tinh hỏa thần chỉ, trong nháy mắt có liên quan với tinh hỏa thần chỉ ký ức điên cuồng tràn vào Tần Phong trong đầu. Bị Tần Phong hấp thu lấy, tiêu hóa, như là một cái tuyệt đại danh sư, tự mình làm Tần Phong tỉ mỉ giảng giải tinh hỏa thần chỉ. Không hổ là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, uy lực kinh người. Tần Phong ánh mắt nhất động, chợt ánh mắt rơi vào thứ hai cửu tinh hộp bên trên. Tâm niệm nhất động, đánh ra thứ hai cửu tinh hộp. Công pháp, Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết. Vũ khí, Tụ Hỏa Hồ Lô. Đặc thù, Nhất Nguyên Thiên Thủy. Ba cái đơn giản tin tức bị Tần Phong đã hiểu biết. Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết chính là một môn chân nguyên phương pháp tu hành. Ngược lại là cùng Kim Đỉnh Chân Công không kém bao nhiêu. Kim Đỉnh Chân Công cần ngưng luyện Kim Đỉnh, ẩn chứa Kim Đỉnh thần bí, uy lực bất phàm, mà Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết chính là hư vô mờ mịt, thần bí phi phàm, mấy phần tiêu dao tâm ý. Kim Đỉnh Chân Công cùng Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết công pháp cùng hắn tương đương, chỉ là hai người chú trọng cũng không phải là một dạng. Kim Đỉnh Chân Công tu luyện chân nguyên càng thêm dày hơn nặng, càng thêm hùng hồn. Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết tu luyện công pháp càng thêm tiêu dao, càng thêm mờ mịt. Có Kim Đỉnh Chân Công, Tần Phong đối với Thiên Phong Hạo Nguyệt Quyết ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Đặc thù đồ vật, Nhất Nguyên Thiên Thủy đối với hắn trợ giúp cũng không tới. Nếu là có tia chớp thần mộc ngược lại không tệ. Đáng tiếc là thủy thuộc tính bảo vật thôi. Tần Phong ánh mắt rơi vào Tụ Hỏa Hồ Lô bên trên, đồng thời lựa chọn Tụ Hỏa Hồ Lô. Tụ Hỏa Hồ Lô, theo Tần Phong lựa chọn Tụ Hỏa Hồ Lô, một cái hỏa hồng sắc hồ lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồ lô cũng không lớn, cùng so với bàn tay phải lớn hơn một chút, nhưng phía trên có từng cái hỏa diễm đường vân. Thần bí khó lường, ẩn chứa kỳ diệu, tới tay, chính là cảm giác được Tụ Hỏa Hồ Lô trên nhiệt độ. Cùng với nội bộ ẩn chứa kinh người hỏa diễm chi lực, Tụ Hỏa Hồ Lô có thể thu nạp hỏa diễm chi lực, phụt lên hỏa diễm chi lực. Hơn nữa Tụ Hỏa Hồ Lô ra trận pháp văn đường dưới tác dụng, hỏa diễm chi lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Cho dù là cùng so với tam muội chân hỏa, cũng không kém bao nhiêu. Lấy Tụ Hỏa Hồ Lô bản thân ẩn chứa hỏa diễm, cho dù là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể trọng thương. Liền vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn tránh lui ba phần. Nếu là tụ tập hỏa diễm càng mạnh, e sợ liền vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ thiêu chết. Tần Phong chân nguyên bao phủ Tụ Hỏa Hồ Lô, ba cái hô hấp công phu, chính là hoàn toàn luyện hóa Tụ Hỏa Hồ Lô. Ồ, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vệt kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này Tụ Hỏa Hồ Lô không chỉ là có thể thu nạp bình thường hỏa diễm chi lực, liền tinh hỏa thần chỉ lực lượng cũng có thể hấp thu. Nếu là như vậy, vậy cái này Tụ Hỏa Hồ Lô so với ta tưởng tượng càng thêm có dùng. Vậy hiện tại trước tiên tu luyện tinh hỏa thần chỉ, đang đi tới Thiên Giật Động Phủ trước, đem tinh hỏa thần chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành, thậm chí đại thành cảnh giới. Tần Phong thu lên Tụ Hỏa Hồ Lô, chợt ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu hành, tu luyện tinh hỏa thần chỉ. Tinh hỏa thần chỉ chính là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, độ khó khăn không phải chuyện nhỏ. Cho dù là Tần Phong có vô cấu linh thể, có trình tự giải thích cặn kẽ, cũng cần nhất định công phu tu hành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, làm Tần Phong đem tinh hỏa thần chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Đại La Thủ Ấn đề bạt đến đại thành cảnh giới, cũng đến một cái tin. Thiên Giật Kiếm Khách, chín thanh linh kiếm, toàn bộ hiện thế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.